Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 838, Nại Hà Chi Thượng Nại Hà Kiều. Thuyền trưởng xuất hiện tại ta trong mộng, ngân hà một bên, đạo môn một đống quỷ tài, đi đầu tìm kiếm được khả năng nơi thích hợp, lại bắt đầu tạo cầu. Liên tiếp thí nghiệm hơn ngàn cái khả năng có thể tạo cầu địa phương. Đại bộ phận, nhiều lắm là vài chục trượng khoảng cách, hoặc là sụp đổ, hoặc là phía trước không đáng kể. Chuyện cho tới bây giờ, rốt cục tạo ra đến nửa tòa liên cầu hình vòm. Tất cả vật liệu đều dùng bờ sông tảng đá. Nơi này tảng đá, xem như duy nhất sẽ không bị ngân hà tan rơi đồ vật. Mà lại bọn họ cũng không có tài liệu khác, lấy cưỡng chế áp chế, liệt hỏa thiêu đốt, thuần túy lực lượng, lấy ra bọn họ muốn hình dạng, sau đó toàn bộ đều lấy chuẩn mão kết cấu ghép lại. Sau khi hoàn thành, chỉnh thể liền thành một khối, liền vết nứt khe hở đều không nhìn thấy, đứng tại nửa tòa cầu đá phần cuối, đã có thể nhìn thấy bờ bên kia. Nếu nửa đoạn sau trong sông tình huống, thăm dò ra kết quả không có quá lớn ngoài ý muốn. Tòa này để một đống quỷ tài hao phí không biết bao nhiêu năm bao nhiêu tâm lực cầu đá. Hẳn là liền có thể tạo ra tới. Tòa ấy trên cầu đá, một phù văn đều không nhìn thấy. Đúng thuần túy nhất kỹ nghệ, mà kỹ nghệ cũng ở chỗ này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Kỹ nghệ lợi dụng. Đúng toàn bộ thế giới khung ra cơ sở nhất quy tắc. Đây đều là thế giới căn cơ khung, tồn tại căn bản, bình thường tu sĩ sẽ không chú ý tới những, cũng không biết để ý. Tỉ như, vì cái gì tất cả đồ vật đều rớt xuống mặt đất loại vấn đề này, bản chất đúng cái gì? Như thế loại này nhất đương nhiên vấn đề. Ngân hà bên bờ, tiểu thuyết gia nằm tại trên ghế nằm, cũng không nhìn sách, đổi nhìn đạo môn người đi tạo cầu, nhìn mà than thở, không hổ là đạo môn. Theo thời gian trôi qua, xây cầu đại nghiệp, tiến triển càng lúc càng nhanh, bản thân liền có kỹ nghệ, lại thêm hợp mưu hợp sức, không ngừng thí nghiệm rất nhiều lần, mỗi một chi tiết nhỏ, đều bị đào sâu đến trước mắt cực hạn, làm được có thể làm được mức cực hạn, nhìn rất đơn giản. Cái gì tạo hình đều không có cầu đá, chậm rãi kéo dài hướng bờ bên kia, đến lúc cuối cùng một cây cầu đôn rơi xuống, lắp ráp ra cuối cùng một cây cầu mặt, đạo môn tử linh, một cước bước vào bờ bên kia trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng hơi chấn động một chút. Không biết biến hóa bắt đầu, chưa bị hoàn toàn xác định, còn đang lấp lóe thiết lập, tự động bắt đầu xuất hiện mới đồ vật. Qua ngân hà, vào hoàng tuyền, nhưng từ cầu đá qua, đúng loại trừ dựa vào đại chấp niệm, không hàng hoàng tuyền, đầu thứ hai hoàn toàn phù hợp quy củ tiến vào chi pháp. Bởi vì tạo cầu, cũng không có trái với diễn hóa, dùng chỉ thuần túy nhất kỹ nghệ, không có cách nào phủ định, chỉ có thể đặt vào trong đó, đem hóa thành hợp lý, nhưng dạng này chưa diễn hóa hoàn toàn thiết lập, liền sẽ xa vào bản thân trong mâu thuẫn. Đi cầu đá tới, phù hợp diễn hóa, nhưng nếu vào hoàng tuyền người, không có đại chấp niệm làm sao bây giờ? Như thế nào qua hoàng tuyền? Đã tới hoàng tuyền, nhưng cũng sẽ tiếp tục bị vây ở hoàng tuyền. Không có cách nào tiếp tục tiến lên. Thế giới diễn hóa bắt đầu tiếp tục. Đạo môn một đống quỷ tài, cũng coi là giúp thế giới bù đắp thiết lập, chẳng qua không có quan hệ gì. 8 triệu dặm hoàng tuyền, nội hàm tuyệt địa vô số, mỗi một tuyệt địa lại tự thành một thể, trong đó không gian không có bể khổ như vậy vô biên vô hạn, tính được kỳ thật cũng vô cùng lớn. Nơi này đầy đủ kẻ đến sau dày vò rất dài một đoạn thời gian. Đạo môn đánh thông quan ngân hà, tiếp xuống liền nhìn cảnh này quỷ tài đánh như thế nào thông quan hoàng tuyền. Trải qua các loại vặn vẹo cùng điệu tránh, quanh mình hết thảy trở nên tựa như ảo mộng. sắc thái lộng lẫy, vô số viên quang cầu tràn ngập toàn bộ thế giới. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, Tần Dương gãi đầu một cái. Không nên, lần này hắn hẳn không phải là cái thứ nhất đi qua Hoàng Tuyền người. Không có đạo lý chưa phủ lên tốt, nhưng nếu phủ lên tốt, không phải là này tấm quỷ bộ dáng. Hắn kém chút cho là hắn đã rơi vào hư không bên trong. Ý thức tiến vào trong hải nhãn, tiếp tục lật cố sự thư. Vừa lật ra, liền chú ý đến, Hoàng Tuyền thiết lập xuất hiện biến hóa. Xuất hiện nhưng từ cầu đá vào Hoàng Tuyền thiết lập, Tần Dương một mặt dấu chấm hỏi. Cầu đá, các loại, có người tại trên ngân hà xây dựng một cây cầu. Cái địa phương quỷ quái kia, làm sao dựng thành một cây cầu? Ở đâu ra vật liệu? Ở đâu ra? Tê, ngược lại, Tần Dương hít một hơi hơi lạnh. Đám kia quỷ tài, không phải là phát hiện qua không được sông, liền xây dựng một cây cầu. Nói bọn họ là quỷ tài đều khiêm tốn. Cầu đá, Hoàng Tuyền, hai cái từ mấu chốt liền cùng một chỗ. Tần Dương không khỏi nhiều một chút liên tưởng. Hắn trước tiên nghĩ tới tự là cầu Nại Hà. Không làm gì được Nại Hà. Nại Hà chi thượng Nại Hà Kiều. Thất bại. Lúc ấy nên đem ngân hà kia, mệnh danh là Nại Hà, một câu hai ý nghĩa. Nhìn đầu kia lấp lóe thiết lập, Tần Dương vui vẻ bật cười. Cẩu thế giới sợ là cũng không nghĩ tới, có người có thể tại xây một cây cầu. Lần này không thể làm gì, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhìn, đem đặt vào thiết lập bên trong. Nghĩ đến đây cái, Tần Dương liền lập tức xuất ra đại bút, cho cây cầu kia một chính thức thừa nhận danh tự. Nhịn không được, cây cầu kia nếu là không gọi cầu Nại Hà, còn có thể kêu cái gì mới có thể lộ ra có văn hóa? Cho một cái tên, không quan tâm cầu đá lúc đầu kêu cái gì, dù sao bây giờ tại thế giới, liền gọi cầu Nại Hà, không tiếp thụ phản bác. Đổi xong, thần thanh khí sảng, mặc dù lần này xem như có chút bao biện làm thay, cầu cũng không phải hắn tạo. Ngay tại Tần Dương tăng thêm danh tự, dâu quai nón đứng ở đầu cầu, nhìn tòa này vượt ngang âm hà cầu, nhìn lại cuồn cuộn ngân hà, trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện một cái tên. Thế nhưng, làm cái tên này xuất hiện, hắn thoáng một suy nghĩ, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy không có so cái tên này thích hợp hơn. Phảng phất cây cầu kia vốn là phải gọi cái tên này. Nhất niệm lên, dâu quai nón vẫy tay, bay tới một tấm bia đá, rơi vào đầu cầu, hắn duỗi ra ngón tay, lăng không hư điểm, trên bia đá mảnh đá bay tán loạn, khoa tay ngân câu, hai cái phong mang thu hết chữ cổ xuất hiện, đúng Nại Hà, cũng thế nhưng, lập xuống bia đá. Dâu quay nón lúc này mới nhìn về phía nơi xa duỗi cổ xem náo nhiệt tiểu thuyết ra. Hắn không có khả năng không hiểu sinh ra loại cảm giác này. Thế giới cũng sẽ không cho cây cầu kia mệnh danh. Đây không phải biến hóa ra. Khẳng định là có người đặt tên. Có loại năng lực này. Tựa hồ chính là cái này không hiển sơn lậu thủy tiểu thuyết ra. Tiểu thuyết ra gặp dâu quay nón xem ra. Dựng thẳng lên một ngón tay cái, rất nhận đồng nói, thế nhưng, tên rất hay, vừa rồi ta nhìn thấy cây cầu kia, trong đầu liền tự nhiên mà vậy hiện ra cái tên này. Không nghĩ tới chúng ta nghĩ đến cùng nhau, dâu quay nón lại chăm chú nhìn thoáng qua tiểu thuyết, ra, gật đầu, sở kiến lược đồng, tiểu thuyết ra vui vẻ híp mắt, nhìn cây cầu kia, người khác không biết. Hắn làm sao có thể không biết, khi hắn trong đầu xuất hiện hai chữ, còn có thể cho hắn một loại vốn nên như vậy, không thể sửa đổi cảm giác, loại trừ Tần Dương tăng thêm đi lên, không có khác khả năng. Chẳng qua, có sao nói vậy, Tần Dương lần này đặt tên, đích thật là đại bảo phát giống như phát huy, cùng bình thường trình độ, đơn giản ngày đêm khác biệt, lên tốt danh tự. Bắt đầu Tần Dương lật thiết lập, nhìn xem có hay không qua Hoàng Tuyền về sau thiết lập xuất hiện. không có cái gì ngoài ý muốn. Lớn nhất thiết lập, chưa từng xuất hiện, hẳn là còn không hoàn thiện. Nhưng nhìn nhìn lại trước mắt tựa như vô tận hư không. Lại có vô số quang cầu lưu động, sắc thái lộng lẫy thế giới. Chung quy cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhắm mắt nhớ lại một hồi lâu, mới đứng tại ký ức một góc. Lúc trước thi triển nhập mộng thuật, ý thức biết đi ngang qua một đoạn sắc thái lộng lẫy, tràn ngập từng cái quang cầu địa phương. Chỉ bất quá hắn thi triển nhập mộng thuật, sẽ có mục tiêu rõ rệt, cũng biết xuất hiện một con đường, mà trước mắt vị trí, loại trừ không có một con đường, tựa hồ cùng thi triển nhập mộng thuật quá trình, không có khác biệt lớn. Du tẩu tại mảnh này không biết trên dưới trái phải thế giới bên trong. Nhìn viên kia khỏa quang cầu, Tần Dương luôn cảm thấy, ở trong đó là một phát giấc mộng cảnh, nhưng hắn lại không dám đi tùy tiện thăm dò. Trời mới biết đến cùng đúng cái gì. Theo cảm ứng một đường lắc lư, quơ quơ, rốt cục phát hiện một không giống nhau lắm. Đây không phải một viên quang cầu, mà vầng sáng tạo dựng thành sách. Tần Dương vây quanh chuyển tầm vài vòng, khác đều hoặc lớn hoặc nhỏ quang cầu. Bằng cái gì liền ngươi không giống, liền ngươi đặc thù, không bày rõ ra nói cho người khác biết. Mau tới ta, vừa nghĩ đến nơi này, thư tịch chậm rãi mở ra. Tờ thứ nhất, bắt đầu hiện ra một hình ảnh. Tựu là Tần Dương vừa tới đến đại hoang, mở mắt hình tượng, vẫn là thứ nhất thị giác. Tần Dương híp mắt, có hết hay không? Lại tới thăm dò nhân sinh của ta. Khi ta vĩnh hằng luyện ngục đúng tu luyện uổng phí rồi sao? Hắn tu thành vĩnh hằng luyện ngục tầng thứ nhất, chính là tại tiên thiên trùng xác nội tạo dựng ra một tự thân vĩnh hằng luyện ngục. Đem nhân sinh của mình hoàn toàn đặt vào trong đó, lại đem hóa thành kim đan tiên thiên trùng xác nuốt vào. Khảm nạm tại đạo cơ. Đây cũng là tu thành vĩnh hằng luyện ngục pháp môn, liền có thể tùy ý ra vào vĩnh hằng luyện ngục bản chất. Bởi vì vĩnh hằng trong luyện ngục cũng không còn cách nào diễn hóa xuất nhân sinh của hắn. Không quan tâm cái này đồ vật đúng cái gì, Tần Dương cũng không thể nhịn. Lúc ấy vừa mới chết, tiểu thuyết ra trên sách, bắt đầu xuất hiện nhân sinh của hắn. Hắn tỉnh lại. Muốn nói không muốn truy bảo tiểu thuyết ra đầu chó, lộ ra thái hư giả, cũng chính là về sau chuyện phát sinh. Được rồi, không cùng cái này hói đầu tử trạch so đo. Bây giờ còn có người nghĩ đến, vẫn là một hơi từ lúc mới bắt đầu nhất bắt đầu. Đúng muốn làm gì? Tần Dương yên lặng vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục pháp môn. Tầng thứ nhất bắt đầu luân chuyển. Nhân sinh của hắn tại trong kim đan không ngừng diễn hóa. Kim đan vầng sáng từng tầng tỏ khắp khai, hóa thành một tuần hoàn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thoáng chốc ở giữa, bản trên sách không ngừng hiện ra hình tượng, dừng lại trên tấm hình Tần Dương, mang theo tự chế khẩu trang, tự chế đơn giản trang phục phòng hộ, cõng một bộ bị chiếu rơm cuốn lại thi thể. Sắc mặt trắng bệch, run rẩy đi về phía trước. Sau đó, hình tượng bắt đầu đảo lưu. Xuất hiện hình tượng bắt đầu không ngừng biến mất. Đợi đến tất cả hình tượng đều biến mất, Tần Dương tại vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục tầng thứ hai. Viên thứ hai tại hư vô cùng hỗn độn ở giữa không ngừng chuyển hóa kim đan. Cũng bắt đầu nở rộ quang mang. Tần Dương duỗi ra ngón tay. Một điểm tối tăm mờ mịt vầng sáng bay ra, không có vào đến trong sách, hóa thành trống không trang sách, bắt đầu dường như điệu tránh, tấp nập lấp lóe, mỗi một trang đều ở không ngừng tại hỗn độn cùng hư vô ở giữa chuyển hóa. Như có như không, đợi đến trang sách chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một xác không còn lưu lại xuống tới. Tần Dương đưa tay phải ra, chạm đến thư xác. Kỹ năng không phản ứng chút nào. Ý gì? Muốn diễn hóa nhân sinh của ta? Ngươi lại nói với ta. Nhân sinh của ta không quan hệ với ta. Không thuộc về ta. Sau một khắc, kỹ năng có phản ứng. Tần Dương không do dự, trực tiếp đem nhặt, nhìn trong tay không phải vật thật, dường như quang huy đúc thành thư xác. Tần Dương nhếch miệng, bại lộ, một không thư xác, chẳng lẽ còn có ý thức của mình? Đồng ý nhận chủ a? Đúng thuộc về ai đưa cho ta? Không ra lộ cái mặt a? Không phản ứng chút nào? Không có phản ứng a? Vậy tự ta tới. Tần Dương một tay đụng vào thư xác, suy nghĩ khẽ động, thi triển nhập mộng thuật, ý thức trong nháy mắt không có vào trong đó, thuần trắng thế giới, không có cái gì. Tần Dương nhìn quanh, rất nhanh liền phát hiện chỗ xa vô cùng, tựa hồ có cái gì đồ vật lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn một đường đuổi tới, không có đuổi tới đối phương, chỉ nhìn thấy một tự mang to lớn bóng lưng. Nhưng ở nơi này, hắn phát hiện một cánh cửa, một cái thư tịch bộ dáng đại môn. Suy nghĩ khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh hắc kiếm. Tần Dương đằng đằng sát khí đạp ra môn, đánh giá hai mắt, hơi có chút ngoài ý muốn. Hoàn cảnh, tựa như là hắn U Linh Hào trong khoang thuyền. Tần Dương mang theo hắc kiếm, tiến vào bên trong, một người đều không có gặp. Một đường dạo qua một vòng, mới tại một gian trong khoang thuyền, thấy được bị trận pháp phòng hộ, nằm ngáy o o Vương Bách Cường. Tần Dương vươn tay, chạm đến một chút trận pháp, tay lại trực tiếp xuyên qua. Hắn xuyên qua trận pháp, đi vào bên người Vương Bách Cường, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Bách Cường, vẫn là trực tiếp xuyên qua, nhưng Vương Bách Cường cũng một cái giật mình. Bỗng nhiên mở mắt, thuyền trưởng, Vương Bách Cường có chút mờ mịt. Cẩu đồ vật, hiện tại ngươi đang ngủ, có phải hay không là ngươi đang diễn hóa nhân sinh của ta? Có phải hay không ta chết đi, cũng xuất hiện tại sách của ngươi lên? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, thuyền trưởng, thật là ngươi, cái gì thật hay giả? Ta hỏi ngươi nói đâu? Thành thật trả lời. Vừa rồi ta đích thật là gánh không được, ngủ thiếp đi, nhưng ngủ, là ai nhân sinh, ta thật sự không có cách nào khống chế, ta thật không phải cố ý, Vương Bách Cường thành thành thật thật trả lời. Nói thật, hắn có chút hù dọa, Tần Dương đều đã chết, hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đánh gãy hắn bị động đi thể nghiệm người khác sinh. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Chính hắn đều không có cách nào làm ra lựa chọn, cũng không có cách nào ngăn cản, lại bị Tần Dương ngăn trở. Làm sao Tần Dương đều đã chết mấy trăm năm, chênh lệch này lại càng lúc càng lớn. Mới vừa rồi là không phải ngươi dẫn ta tới, vừa rồi ta một mực tại đi ngủ. Tần Dương suy nghĩ một chút, nhớ lại một chút, lấy trong lòng hắn không che công lực, vừa rồi nhìn thấy cái kia nhìn thoáng qua, còn tự mang to lớn bóng lưng, đúng là không phải Vương Bách Cường, vô luận hình thể vẫn là dáng đi, cũng không giống nhau, mà bây giờ, hắn xuất hiện ở đây, dùng vẫn là nhập mộng thuật, tự nhiên không thể nào là chân thực trong U Linh Hào. Đại Hoang bên kia tình huống bây giờ thế nào? Có chuyện gì phát sinh a? Hết thảy cũng còn tính bình thường, không có việc lớn gì phát sinh, muốn nói đại sự, cũng chỉ có một món tính. Hơn 100 năm trước, vĩnh dạ chi địa mặt trời, trước đó dâng lên một lần, mặc dù chỉ là một lát thời gian lại lần nữa lâm vào hắc ám. Bên kia khẳng định xảy ra đại sự gì, nhưng bây giờ ai cũng không biết, đại doanh thần triều đâu, rất bình thường. Hiện tại xem như đại hoang nhất bình ổn thời điểm, thế lực lớn ở giữa ma sát đều cơ bản không có. Úp, muốn nói đại sự, còn có một món, hải tộc tiểu công chúa biến mất rất lâu. Hải tộc bên kia bởi vì việc này, đều lên nội đấu, nghe đồn nói, tiểu công chúa biến mất bởi vì nội bộ đấu đá. Tần Dương nhếch miệng, liền củi mục, có thể vô thanh vô tức để tiểu thất biến mất. Quá đề cao bọn họ, Tần Dương hỏi một đống cái vấn đề, chuyển thân rời đi, trước khi đi, bồi thêm một câu, về sau không sao ngủ nhiều. thiếu nghiên cứu điểm trận đạo. Ngươi nhìn ngươi, cũng nhiều ít năm, vẫn là chút tu vi ấy, đều không có gì tiến bộ lớn. Ta hơn 100 năm liền pháp tướng, từ trong cửa lớn lui ra ngoài, nhìn đại môn vô thanh vô tức biến mất. Tần Dương nhìn thuần trắng thế giới, hô một tiếng, ngươi có phải hay không khi ta ngốc, coi là đem Vương Bách Cường lấy ra cản thương, ta liền có thể tin. Địa phương quỷ quái này, cùng nhập mộng quá trình cơ bản không có gì khác biệt. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai? Mộng sư, nhanh lên ra, đừng không có ý tứ. Năm đó nói thế nào? Ta cũng là tại niệm hải bên trong giúp ngươi giải thoát, để ngươi có cơ hội thẳng tới vong giả chi giới. Hiện tại ngươi cùng ta chơi chơi trốn tìm, có ý tứ gì? Nhưng mà, mặc cho Tần Dương hô phá cuống họng, cũng phản ứng gì đều không có. Đông Hải, trong U Linh Hào, bỗng nhiên Vương Bách Cường từ trên giường ngồi dậy. Hắn trước kiểm tra một chút làm phòng hộ, hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó lại xuất ra hắn pháp tướng chi thư nhìn một chút. Căn bản không có xuất hiện chuyện xưa mới. Hắn tâm thần chấn động, ngơ ngác sửng sốt thật lâu. Giấc mộng mới vừa rồi lại là thật. Má ơi, thuyền trưởng xuất hiện tại ta trong mộng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.